Chương 500, kinh bạo, thần bí mặt nạ nam thân tờ HN thực sư, 2. Bôn nở con thực lực có thể coi là thần phẹn tuần bổ kẻ mẩn ở thần bí mặt nạ nam tử phẹn tuần kẻ chủ mưu làm cản cười to trong mở choáng mắt, một trận cuồng bạo khí thế ở trong phòng thí nghiệm khuấy động. Như là mạ chạm cùng ạ y rổ đã tìm những này phẹn tuần bổ kẻ mẩn từng cái sợ hãi rụt rè. Bị này bôn nở cái tân sinh đồng loại khí thế mạnh mẽ thu hút quận mình đến phòng thí nghiệm góc vị trí. Người này, nguyên lai hắn đánh cắp hoặc bác sĩ ký ức thu được sổ cư khố mật mã chính là vì sáng tạo này bôn nở con bổ kẹ mẩn sao long cực độ khiếp sợ nhìn cái kia bao bọc áo gió làm cản cười to nam nhân tức giận nói, thực sự là gan to bằng trời, người này là chuẩn bị đem phẹn tuần bổ kẹ mẩn xem là vũ khí hay vẫn là xem là công cụ. Quả thực là không thể tha thứ sạp gì nạ một mặt ngưng sắc mà nhìn lòng nói rằng, sự tình cuối cùng vẫn là hướng về xấu nhất phương hướng phát triển, hiện tại tình huống như thế. Không phải là vừa nãy loại kia trò đùa trẻ con trình độ. Nơi đây không thích hợp ở lâu, hiện tại coi như là khai chiến thế nhưng địa điểm QNZ không thích hợp. Nói chung chúng ta trước tiên mang theo hoặc bác sĩ lui lại lại nói long nghe được sạp gì nạ không chần chờ, lúc này đem sỉ củn thu hồi buộc bản trong. Mà sạp gì nạ nhưng là vội vã đưa tay khoát lên lòng trên bả vai, siêu năng nữ hoàng con mắt lập lòe một trận có thể màu xanh lam diệu mang. Ngay khi trong chớp mắt long cùng sạp gì nạ liền biến mất ở pháo đài cổ trong phòng thí nghiệm, kể cả đồng thời còn có hoặc bác sĩ cùng tấm kia mang cho hắn thống khổ nhượng hắn chịu đủ dàn vật thí nghiệm giường. Phẹn tuần kẻ chủ mưu nhìn biến mất long còn có sạp gì nạ xì cười nói, như vậy bỏ chạy chạy à, bất quá cu nở dê không đáng kể. Ngược lại ta tác phẩm trải qua hoàn thành. Đón lấy mà, chính là bước kế tiếp kế hoạch rồi không gian một cơn chấn động, Long cùng sạp dị nạ còn có hoặc bác sĩ lại một lần nữa về đến bên trong vùng rừng rậm. Loảng xoảng một tiếng, thí nghiệm giường từ chi đứng thẳng cha nở dê tha y nằm ngang ngã xuống, hoặc bác sĩ ôi một tiếng không ngừng kêu to hô đau thắt lưng. Long vội vã chạy tới nhìn hoặc bác sĩ thân thiết hỏi, bác sĩ, ngươi không quan trọng lắm đi. Ngươi đau thắt lưng bệnh cũ lại phạm vào sao cái gì bệnh cũ, ngươi đến tột cùng ở ăn nói linh tinh chút gì a hoặc bác sĩ sinh khí mà hướng về phía Long quát, không nên nói nữa nói mát, còn không mau một chút đem ta từ cái địa phương đáng chết này mở ra à, xin lỗi Long vừa nói vừa muốn sơ tác, thế nhưng tìm nửa ngày đều không có tìm được khai quan, mà cái này còn tay cùng xiềng chân tỏa như. Vậy khẩn, chính là muốn ban cu nở dê bàn không ra. Bất đắc dĩ Long hất tay móc ra một viên bột bản giống to, dạy cụ, liền xin nhờ ngươi, hỗ trợ đem vật này cho cậy ra dần dạy cụ một tiếng gào thét, sau đó trực tiếp lượng ra bản thân này một đôi dọa người răng nanh hướng về hoặc bác sĩ liền chạy thẳng tới. Này cho ăn, ngươi muốn làm gì, không nên làm ta sợ a hoặc bác sĩ nhìn dạy cụ này một đôi răng nanh liền cảm thấy sợ mất mật, lúc này trong lúc đó kinh tiếng hô, không được được rồi. Lẽ nào thi xe không thế chọn dùng một ít ôn nhu thủ đoạn à, thẳng thắn ta không cần ngươi tới cứu hảo nha thế nhưng hoặc bác sĩ lúc nói lời này trải qua chậm, giải cụ này một đôi sắc bén răng nanh trải qua trực tiếp đinh tới. Len ken một tiếng vang dọn, hoặc bác sĩ còng tay trực tiếp bị giải cụ cho tạc mở, hơn nữa còn không có thương tới bác sĩ một phần một hảo, sức mạnh dùng đến vừa đúng. Lập tức trong lúc đó, giải cụ lại bảo chế y đi theo chỉ dẫn đem hoặc bác sĩ trên người mấy cái khác cố định thiết hoàn cho sụp ra. Long cẩn thận mà đem hoặc bác sĩ nâng dậy đến cao hưng nói rằng, bác sĩ, nhìn thấy ngươi không sự thực ở là quá tốt rồi, xin lỗi, vừa nãy nhượng ngươi bị người cho bắt đi. Hoặc bác sĩ lắc lắc đầu sau đó một mặt nghiêm túc nói rằng, hiện tại không phải thảo luận cái này thời điểm, đều là bởi vì ta trong phòng thí nghiệm số liệu mới nhượng cái kia phẹn tuần kẻ chủ mưu sinh thành bôn nở cái phi thường đáng sợ bộ kẻ mẩn. Ta không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên trơ nên bết bát như thế, hiện tại phẹn tuần hệ thống bị tên kia bản thân quản lý, chúng ta nhất định phải nghĩ ra cần phải phương pháp ứng đối mới được. Long cùng sạp gì nã đều là một mặt chấm sắc, vào lúc này Long mở miệng nói rằng, mặc dù đối phương sinh thành mẹ thỏ, hắc ám lũ gì ạ? Dẹ chờ dồn còn có dịch của dạ này bô nở con phẹn tổng bổ kẹ mẩn, thế nhưng ta đối với chúng nó chân thực thực lực còn cầm thái độ hoài nghi. Bác sĩ ngươi phải biết, này bô nở con trong bất kỳ một con sức mạnh đều là cường đại đến thần cấp trình độ, chúng nó đều có hủy thiên diệt địa dô nở dê như năng lượng, thế nhưng phẹn tổng hệ thống thật sự có thể dựa vào một đống số liệu sau đó sinh thành như hắc ám lù gì ạ chúng nó như vậy nhân vật mạnh mẽ sao ngươi thật giống như quên một điểm. Mẹ thỏ cũng là loài người khoa học kỹ thuật kết tinh đi. Sạp gì nạ nghe được Long quay đầu nói rằng, mẹ thỏ chính là lợi dụng mẹ gen phục chế ra sinh mệnh, hơn nữa mẹ thỏ sức mạnh vẫn còn mẹ bên trên. Tuy rằng phẹn tổn bổ kẻ mần cùng mẹ thỏ tồn tại trên bản chất khác biệt, thế nhưng kiến thức trước con kia phẹn tổn ạt dồn còn có phẹn tổn ba thánh điểu cùng với ba thánh thu thực lực sau đó, ta đối với những này phẹn tổn bổ kẻ mần thực lực có một cái đại thể mà nhận thức. Sạp Di Nạ tiếp tục nói, trước ở trong phòng thí nghiệm, ta liền từ phẹn tổn mẹ thỏ còn có hắc ám lù gì ạ trên người cảm nhận được phi thường khổng lồ sức mạnh tinh thần, này lưỡng nguồn sức mạnh đều vượt xa ta. Nếu như vừa nãy không phải sấn chung nó chưa sẵn sàng, chúng ta sợ là căn bản không có cơ hội trốn từ nơi nào đó tới. Nếu Sạp Di Nạ đều nói như vậy Long cũng không thể không một lần nữa xem kỹ này bôn nở cái phẹn tổn phục chế thể. Ngẩng đầu nhìn không đi xa này một tòa thật to pháo đài cổ phòng nghiên cứu, Long Khánh Hành nói, may là phẹn tổn bộ kẻ mẩn phạm vi hoạt động chịu đến phẹn tổn trang bị hạn chế, nếu không thì tình cảnh của chúng ta bây giờ liền trơn nên bị động. Mặc kệ như thế nào, này bô nở con phẹn tổn bổ kẻ mẩn không phải đẳng cấp dễ dàng, muốn đối với trả cho chúng nó nhất định phải điều xin mời cường viện mới có thể. Long nói quay đầu đối với hoặc bác sĩ nói, xem ra nhất định phải mau nhanh xin mời mẹ thỏ, hắc ám lù gì ạ còn có rẻ chờ dồm đến chợ chợ. Người này bằng vào ta bổ kẻ mẩn số liệu chế ra những này phẹn tổn bổ kẻ mẩn, như vậy liền tất yếu để cho ta tới tự tay giải quyết đi này quần tên phiền toái. Hoặc bác sĩ nghe được Long gật đầu biểu thị tán thành, dựa. Theo hiện nay tình huống như thế xem ra, muốn đối phó này bô nở cái phẹn tổn bổ kẻ mẩn, e sợ đây là biện pháp tốt nhất. Thừa dịp phẹn tổn bổ kẻ mẩn không cách nào ly khai pháo đài cổ ở ngoài địa phương, chúng ta nhất định phải mau chóng chuẩn bị sẵn sàng lập tức hành động lên. Long móc ra buộc bản chuẩn bị có hành động thời gian, vừa lúc đó. Pháo đài cổ bên kia nhưng là chuyển ra động tĩnh khổng lồ. Đêm mở không hết đạn đạo từ pháo đài cổ phóng ra mà xuất, ở lòng, hoặc bác sĩ còn có Sạp Di Nạ ánh mắt khiếp sợ bên trong. Này vô số đạn đạo hướng về bốn phương tám hướng mô y cao y phương hướng cấp tốc bay đi, trong đó có mấy viên kéo vi diễm đạn đạo từ ba người trên đỉnh đầu bay lượn mà qua. Chuyện này đây là chuyện ra sao? Long thất thanh cả kinh kêu lên, này lại đang làm lý lẽ gì? Nhưng vào lúc này, từ pháo đài cổ phương hướng phóng ra mà suốt đêm mở không hết đạn đạo phân rơi vào rừng rậm còn có bên trong đại dương. Những này đạn đạo hiện ra một cái to lớn vòng tròn đem toàn bộ pháo đài cổ cùng với quanh thân khu vực đều bao quát đi vào. Chỉ có điều, ở đạn đạo hạ xuống thời điểm cũng không có gợi ra phạm vi lớn nổ tung. Từng cây tương tự với trước ở pháo đài cổ chứng kiến phẹn tổn trang bị phân tán ra đến. Hoặc bác sĩ sắc mặt chìm xuống, sau đó ngưng giọng nói. Ta đã sớm nên nghĩ đến tên kia không thể một điểm cũng không có chuẩn bị, chỉ là không có nghĩ đến hắn dĩ nhiên hội lợi dụng phương pháp này làm phẹn tổn bổ kẻ mẩn sáng tạo càng to lớn hơn hoạt động không gian. Bây giờ nhìn lại, đối phương cũng không có dễ dàng buông tha ý của chúng ta là A hoặc bác sĩ nói vừa nói xong, chỉ nghe từ pháo đài cổ phương hướng truyền đến một tiếng cao vút cực điểm tiếng rồng ngâm. Một cái to lớn bóng người màu đen từ phía chân trời bay lượn mà qua mang theo một trận mãnh liệt kình phong phi xông đến bên trong vùng rừng rậm ba người phía sau. Này chính là phẹn tổn rẻ trở rộm nhưng mà cái này cũng chưa hết. Phẹn tổn mẹ thỏ cùng phẹn tổn hắc ám lù gì ạ hai bên trái phải đồng dạng lấy. Cực kỳ nhanh chóng tốc độ từ trong pháo đài cổ phi lao ra. Này ba con phẹn tổn bổ kẹ mẩn hiện tam giác trận hình đem trên mặt đất Long còn có Sạp Di Nạ cùng với hoặc bác sĩ hoàn toàn vây quanh trụ. Mặc dù chỉ là phẹn tổn bổ kẹ mẩn, thế nhưng lớn như vậy tư thế cũng đủ để cho người có dũng khí run sợ cảm giác kinh hãi. Người bình thường đối mặt ba con trong bất luận cái nào sợ đều là không sinh được mảy may lòng phản kháng. Siêu năng nữ hoàng sắc mặt chìm xuống, nhìn mắt nhìn chằm chằm phẹn tổn mẹ thỏ cùng phẹn tổn hắc ám lù gì ạ, quay đầu đối với Long còn có hoặc bác sĩ ngưng giọng nói, xem ra đối phương là sẽ không cho ta cơ hội lần thứ hai. Ta sức mạnh tinh thần coi như là so với mẹ thỏ còn có hắc ám lù gì ạ trong này bất luận cái nào đều có vẻ vô cùng nhỏ bé. Hiện tại chúng ta ngoại trừ tử chiến đến cùng trải qua đừng không có pháp thuật khác rồi hống lại một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm vang vọng phía chân trời. Phẹn tổn dây của dạ gào thét sốt ruột tốc bay tới Long, Sạp Di Nạ còn có hoặc bác sĩ ba người này trước mặt. Mà cái kia tự xưng làm phẹn tổn kẻ chủ mưu thần bí nam nhân nhưng là ngạo nhiên đứng ở phẹn tổn thiên không chi Long trên đỉnh đầu, mang theo quan sát chúng sinh rô nở dê như cao ngạo thái độ, thần bí mặt nạ nam nhân trầm giọng nói rằng, không có chủ nhân cho phép, làm khách mời liền như vậy tùy tiện rời đi các ngươi không cảm thấy quá thất lợi sao? Phẹn tổn kẻ chủ mưu ngự khí một trận, lập tức làm cả nói, Hoặc bác sĩ, cảm ơn ngươi cho ta cung cấp số liệu cùng tin tức, làm báo đáp ta sẽ để ngươi kiến. Thức một hồi năm nay nhất hừng hực vở kịch lớn. Hiện tại, ta chính thức ở đây tuyên bố, phẽn tuần hệ thống đem đánh bại toàn bộ thế giới, tất cả mọi người đều muốn ở trước mặt ta cúp cung quỷ gối. Ta mới là bổ kẻ mẩn thế giới chúa tể người này lòng nắm đấm nắm chặt sau đó nhìn trước mặt thần bí mặt nạ nam tử xì cười nói, ta xem ngươi hẳn là bị hóa điên đi, vẫn đúng là muốn loại này kẻ ngu si cho rằng dựa vào một cái gì phá phẹn tuần hệ thống cùng với vài con han nở dê nha y liền có thể chinh phục toàn thế giới ngươi đang nói câu nói này thời. Điểm đến cùng có hay không trải qua đại não, có hay không hỏi qua ta đồng ý không có. Nào tản đi Long vừa dứt lời sau đó lấy tốc độ cực nhanh móc ra mạ sở bản ném đi ra ngoài, một tiếng to rõ vang tận mây xanh tiếng rồng ngâm trực tiếp xuyên phá phía chân trời, dậy của dạ dương nhanh múa vướt tại đầu rồng đỉnh thiên không xoay quanh bay lộn, lập tức trong lúc đó cùng phẹn tổng dậy của dạ hình thành thế giằng co. Tuy rằng bên người có đồng dạng ba cái cường địch ở vần quanh, thế nhưng đối với thiên không chi Long tới nói, giờ khả cờ na y nó muốn nhất xé nát chính là xuất hiện ở trước mặt nó phẹn tổng dậy của dạ, còn có so với này càng hấp dẫn cừu hận sao rốt cục xuất hiện à, ngang dọc hồ hên đại lục không có địch thủ siêu cổ đại bổ kẹ mẩn, thiên không chi Long dịch của dạ thần bí mặt nạ nam tử không nhìn thiên không chi Long này ác liệt khủng bố phệ người ánh mắt, trái lại mơ hồ có chút chờ mong cùng không tên. Tâm tình hưng phấn. Hoặc bác sĩ cao mày nhìn thần bí mặt nạ nam ngưng tiếng nói, vung tha đi. Người ý tưởng điên cuồng này là không thể thực hiện, cái gọi là mà chinh phục toàn thế giới ý nghĩ chỉ là vọng tưởng thôi. Phẹn tuần kẻ chú mưu, hoặc là ta cần phải xưng hâu ngươi chân thực danh tự, dung bác sĩ hoặc bác sĩ nhượng lòng cùng sạp gì nã bao quát thần bí mặt nạ nam ở bên trong tất cả mọi người sắc mặt đều cùng nhau vì thế mà kinh ngạc. Long một mặt kinh sắc mà nói rằng, bác sĩ, ngươi không có nói sai nói đi. Phẽn tuần kẻ chủ mưu thân tờ HN thực sư là dung bác sĩ thần bí mặt nạ nam trầm mặc một trận sau đó, lập tức thẳng thắn ngoại trừ trên đầu mái vòm mũ cùng mặt nạ trên mặt, bộ này mặt mày không phải dung. Bác sĩ thì là ai tuy rằng đối với ta mà nói, lúc này trải qua không cần tiếp tục ấn G.I.A.U đi, thế nhưng phẽn tuần kẻ chủ mưu, không, hẳn là dung bác sĩ ánh mắt ngưng ngưng mà nhìn hoặc bác sĩ mở miệng nói rằng, ta vẫn là hết sức hiếu kỳ ngươi là làm sao nhìn thấu thân phận của ta, phải biết trước lúc này, phẹn tuần kẻ chủ mưu lần thứ nhất xuất hiện thời điểm ta nhưng là cùng ngươi đồng thời bị phẹn tuần bổ kẻ mẩn bắt đi đây. Hoặc bác sĩ trầm giọng nói rằng, ngươi nói một điểm không có sai, trước ngươi thật sự cùng ta đồng thời bị phẹn tuần bổ kẻ mẩn bắt đi, ta cu nở dê tin tưởng ngay lúc đó ngươi hoàn toàn là chân thân. Chỉ có điều, lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt chúng ta phẽn tuần kẻ chủ mưu có thể không nhất định là chân thân, ta đoán không lầm hắn chỉ là một cái toàn tránh bóng như mà thôi. Ngươi dùng phương pháp này tạo thành mình bị phẽn tuần bổ kẻ mẩn bắt đi sự thực, nhưng mà trên thực tế nhưng là ở một cái chúng ta không nhìn thấy địa phương một lần nữa ngụy trang chính mình, cứ như vậy ngươi là có thể không kiêng dè chút nào mà thực thi phía sau ngươi những này tà ác kế hoạch rồi ngươi thật là thực ghê gớm à. Tôn kính hoặc bác sĩ dung bác sĩ cười ha ha hai tiếng, lập tức cười nói, ta cho là mình ngụy trang trải qua rất hoàn mỹ, không biết nơi nào lộ ra kẽ hở nhượng ngươi nhìn thấu. Thân phận của ta đâu hoặc bác sĩ trầm giọng nói rằng, ngươi ký được bản thân lần thứ nhất cùng Long gặp mặt thời điểm biểu hiện ra nhiệt tình thái độ có phải là có chút quá mức đây, hơn nữa trước chúng ta rõ ràng đồng thời bị phẹn tuần bổ kẹ mần năm lấy, thế nhưng một mực ngươi lại cùng ta dịch ra, tương tự làm con tin. Này chẳng phải là quá làm người cảm thấy hoài nghi sao còn có điểm trọng yếu nhất hoặc bác sĩ nhìn vây quanh ở bên người bôn nở con phẹn tuần bổ kẹ mẩn nói rằng, liên quan với mẹ thỏ, hắc, ám lũ gì ạ còn có rẻ chờ dồn cùng dịch của dạ số liệu tin tức là tuyệt mật, bao quát Long ở bên trong, biết ta sổ cư khố còn có chúng nó tin tức người tuyệt đối không vượt quá 5 cái.